Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, phần 53. 53, nhận tân nhiệm vụ. 2, đánh thưởng thêm càng ba phó tuyệt đề nghị đi làm nhiệm vụ. Hàn Ngữ Hâm tự nhiên là cầu mà không được. Ba người lập tức dùng hồi trình quyển trục rời đi Đại Thảo Nguyên. Lúc này, Thảo Nguyên thượng tân nhân tay súng thiện xạ nhóm rốt cuộc đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể làm người hảo hảo mà luyện tập thương pháp. Mà liền vào giờ phút này, cái kia không lâu trước đây bị phó tuyệt nhất chiêu nháy mắt hạ gục tiểu tân nhân cũng mang theo chính mình mấy cái huynh đệ hùng hổ về tới Đại Thảo Nguyên thượng. Chỉ tiếc, đến bây giờ hắn cũng không biết rốt cuộc là ai đem chính mình cấp xử lý. Sao sao Thiên Tâm Thành, lính đánh thuê nhiệm vụ đại sảnh. Hàn Ngữ Hâm đi vào đại sảnh thời điểm, nhìn đến như cũ là náo nhiệt phi phàm cảnh tượng. Đội trưởng chuẩn bị tiếp mấy tinh nhiệm vụ. Đường Nguyên Bách nhìn đến Hàn Ngữ Hâm nhìn chằm chằm vào nhiệm vụ màn hình phát ngốc, nhịn không được hỏi nàng một câu. Nga, ta trước nhìn xem monster. Hàn Ngữ Hâm khinh ngữ. Quân sư, ngươi biết Lam Cơ sao? Lam Cơ, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Đường Nguyên Bách sửng sốt một chút, theo bản năng gật đầu. Ta biết, Lam Cơ là Đại Thương Sơn một con yêu thú, là yêu vương dưới yêu đem cấp bậc tồn tại, lực công kích phi thường đáng sợ. Đương nhiên này còn không phải nàng lợi hại nhất địa phương. Nàng lợi hại nhất chính là có thể hóa thành hình người, mê hoặc nhân tâm, có thể hóa thành hình người yêu thú. Cư nhiên thật sự tồn tại. Hàn Ngữ Hâm chớp chớp mắt. Quân sư ngươi hiểu quả nhiên không ít. Đáng tiếc Lam Cơ nhiệm vụ mấy ngày hôm trước bị người tiếp, không biết bọn họ có thể hay không hoàn thành cái kia nhiệm vụ đâu. Yên tâm, bọn họ khẳng định hoàn thành không được. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, vẫn luôn trầm mặc phó tuyệt đột nhiên thấp thấp mở miệng. Nga, nghe được phó tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm quay đầu nhìn hắn một cái. Ngươi lại biết, chẳng lẽ ngươi cùng Lam Cơ đã giao thủ? Vẫn là ngươi biết tiếp nhiệm vụ tiểu đội là ai? Bí mật phó tuyệt đem mặt chuyển tới một bên, hơi hơi dơ dơ lên Camani lại trang thần bí. Hàn Ngữ Hâm bĩu môi. Lúc này, đột nhiên nhiệm vụ trong đại sảnh xôn xao lên. Thiên Tâm tiểu đội, là Thiên Tâm quân đoàn người tới. Trong đại sảnh người tự động lui qua hai bên, một đội nhân mã nối đuôi nhau mà nhập. Thống nhất màu đen quân phục, ở bọn họ quân phục sau lưng, theo cháy màu đỏ Thiên Tâm Thành đồ án. Này quân phục Hàn Ngữ Hâm cũng không xa lạ, lần trước ở Lạc Khắc trấn ngoại, nàng liền gặp qua Thiên Tâm quân đoàn quân phục. Tính lên Thiên Tâm quân đoàn người chính là người tốt, cho nàng trên thế giới này nhân sinh xô vàng đầu tiên đâu. Lính đánh thuê nhiệm vụ đại sảnh. 5K, lần này chúng ta làm cái gì nhiệm vụ a? Lần trước ở Lạc Khắc Trấn cùng Hàn Ngữ Hâm đã gặp mặt Lôi Nhạc Nham, lúc này cũng ở Thiên Tâm tiểu đội, lần trước đánh mất vòng cổ, chọc đến lão đại thực không cao hứng. Lôi Nhạc Nham lúc sau đã bị phái đến quân đoàn lính đánh thuê tiểu đội tới tôi luyện. Này tuy rằng là cái khổ sai sự, chính là Lôi Nhạc Nham lại rất làm không biết mệt. Đặc biệt lúc này đây hành động có Trần Hiếu Năm mang đội, hắn chính là quân đoàn nguyên lão, cũng là Diệp Cảnh Thu trợ thủ đắc lực, là một cái phi thường lợi hại võ giả, cũng là Lôi Nhạc Nham vẫn luôn thực tôn kính người. Trần Hiếu Năm đi ở đội ngũ đằng trước, nện bước hữu lực, eo thẳng tắp. Nghe được Lôi Nhạc Nham nói, Trần Hiếu Năm không ngôn ngữ, hắn ánh mắt vẫn luôn ngừng ở nhiệm vụ trên tường. Nhanh, thời gian mau tới rồi. Trần Hiếu Năm là bóc thời gian tới. Hắn để ý, không phải hiện tại nhiệm vụ trên tường nhiệm vụ, mà là một cái sắp đến kỳ nhiệm vụ. Lúc này, có không ít người đều nhìn chằm chằm Thiên Tâm tiểu đội người. Không biết bọn họ chuẩn bị nhận cái dạng gì nhiệm vụ. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên trong đám người vang lên một cái bén nhọn thanh âm ni, các ngươi mau xem. Tây Sơn bảo tàng cái kia nhiệm vụ lại đổi mới ra tới. Thanh âm này đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới rồi nhiệm vụ trên tường. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.